Đồ điên, chương 9, góc truyện audio.com. Nhiệt độ cơ thể tăng nhanh, đầu nó gần như xì khói. Sau 15 s trò ăng váng, không thể nhịn được nữa. Nó lấy điện thoại, cười gian xảo, tin này mà cả trường biết được hót phải biết. Hí hí, hắn đỏ mặt, bước xuống và vồ lấy cái điện thoại nó đang cầm. Cô định làm cái gì vậy hả? Chấm, không thấy hay sao mà còn hỏi. Trả điện thoại đây. Không thích, cái gì? Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên. Ai vậy? Hắn quay lại và giật mình. C, chị lên giường tôi hồi nào thế? Bí mật, mà đó là ai vậy? Hả, ý chị là con nhóc này. Hắn chỉ tay vô nó. Nó nổi cáu, con nhóc là sao hả tên khốn? Rừ, nhóc con này cũng xinh đó. Chị ta khẽ cười, nhưng đừng hòng cướp tiên của tôi. Gì thế này, nãy chị ta còn cười tươi mà giờ thái độ đã quay 180 độ. Hắn cào nhào, bà già nói cái gì vậy hả? Ôi trời, tiên vẫn dễ thương như ngày nào. Chị ta cười, còn cô đến đây làm gì? Hắn quay sang nói với nó. Giao viên nhờ tôi đưa cái này cho anh. Lại cái đó à, cô xé đi, tôi không cần tờ giấy vớ vẩn đó đâu. Nó tò mò, tại sao? Cô không cần biết, nhưng tôi muốn biết, sao cô nói hoài vậy? Vì anh đang cầm điện thoại của tôi. Cô, hắn ném cái điện thoại vô người nó. Đứng đó chờ tôi 15 phút. Tôi đi thay đồ, tại sao tôi phải chờ anh? Liz cần sự giúp đỡ của cô. Cái gì, Liz đã xảy ra chuyện gì? Đứng đó chờ tôi đi. Cái tên, nó kháo, đành phải đứng đó chờ hắn thôi. Quay qua nhìn chị ta. Hình như bà đang tức sôi máu. 15 phút sau, hắn bước ra với bộ đồ mới. Công nhận hắn mặc gì cũng nổi bật. Đi theo tôi, hắn lôi tay nó. Nó lo lắng hỏi, Liz có chuyện gì sao? Cô biết bạn trai của Liz chứ? Ý anh là cái tên Liz quen cách đây 2 tháng. Đúng, nhưng có chuyện gì chứ? Tên đó đã bắt cóc Liz. Ban đầu hắn quen Liz chỉ vì ý vui đùa, nhưng sau khi biết gia đình Liz có gia thế, hắn đã tính toán và bắt cóc nhằm tống tiền gia đình tôi. Cái lá thư lúc nãy cô đưa cho tôi là lá thư hắn gửi đe dọa tôi. Những lá thư như vậy được gửi liên tục từ hôm qua. Nó bóc vội lá thư. Những lời hắn nói là thật. Lời lẽ trong lá thư tỏ ẩn là lời lẽ hăm dọa. Vậy tại sao lá thư đó lại được gửi từ giáo viên? Lá thư đó bên ngọ ai giống như một lá thư học bổng du học. Tôi sẽ giải thích với cô sau, cách chương.